Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, từng cái đều rất bành trướng. Chương 1074, từng cái đều rất bành trướng. Ta thu, ngoặc kép, Phương Bình mệt thở nặng khí. Cái này bản nguyên cảnh chân thực đại đạo thật nhiều sao? Cái này đều thu 7-8 đầu. Có chân thần, còn có một đầu đế cấp. Đây cũng là phải hao phí lực lượng, còn phải tiêu tốn rất nhiều tài phú giá trị. Bất quá, Phương Bình nhìn xem bản nguyên thế giới bên trong bị vây những cái kia tiểu long. Cũng là vừa lòng thỏa ý, mệt mỏi một điểm không tính là gì. Đã kiếm được, những này đại đạo mang về, có lẽ liền có thể sáng lập một nhóm tuyệt đỉnh ra. Đây chính là có lời mua bán. Đạo này không mạnh, chấm ngoặc kép, trong hư không, làm Phương Bình lấy đi một đầu đại đạo. Thanh âm này giống như chấn động một cái. Dừng một chút, lúc này mới tiếp tục câu tiếp theo. Vậy liền lại đi một đạo. Ngoặc kép, sau một khắc, đại đạo lại xuất hiện. Bản nguyên cảnh sắp bị Phương Bình chơi hỏng. Năm đó chủ nhân kỳ thật cân nhắc qua sẽ có hay không có người xông tới trộm đại đạo của hắn. Lại sợ xuất hiện con đường nhiều lắm, sẽ không dễ dàng gạt người. Bởi vì con đường nhiều, đại gia lựa chọn liền có thêm, liền sẽ sinh ra do dự, đến cho người ta chế tạo khẩn trương cảm giác. Một cá nhân, liền cho như vậy mấy đầu đạo. Có thể hôm nay, Phương Bình bên này xuất hiện đại đạo đều nắm chắc trăm đầu. Bởi vì hắn không phải một cá nhân tại chiến đấu. Giờ này khắc này, Phương Bình kia là hóa thân vô số. Hiện tại là lão Ngô. Đợi chút nữa chính là địa quật cửu phẩm. Một hồi sẽ qua chính là hải ngoại tiên đảo cửu phẩm. Hắn nhận biết cửu phẩm cảnh nhiều. Có thể mô phỏng cửu phẩm. Không có 1000 cũng có 800. Không phải một cá nhân tại chiến đấu Phương Bình. Giờ phút này chơi quên cả trời đất. Đây quả thật là nơi tốt. Bảo địa a. Cùng lúc đó, dưới mặt đất, hổ phách bên trong, kim sắc hài cốt rung động kịch liệt. Động tĩnh có chút lớn. Ông, vào thời khắc này, hài cốt trên đầu, con mắt chỗ lỗ thủng đen, chợt bộc phát ra nhàn nhạt kim mang, như là laser. Ai, tại, đoạt, ta đạo. Chấm ngoặc kép, hài cốt toát ra nhàn nhạt tinh thần ba động. Ai tại đoạt đường của ta? Đúng vậy, hắn, bản nguyên cảnh là của hắn. Ở trong đó đại đạo tự nhiên cũng là hắn. Hắn muốn cảm tạ vị kia đưa vào vô số đại đạo tiến đến cường giả. Nếu không có vị này đưa tài đồng tử, hắn làm không tốt đã sớm thật đã chết rồi. Cũng chính là bởi vì vị kia, hắn mới lấy khôi phục. Nhưng bây giờ, có người tại hắn sắp khôi phục thời điểm, đoạt đại đạo của hắn, không thể tha thứ, ai to gan như vậy, cho dù là đưa vào đại đạo người kia cũng không được. Đưa vào, đó chính là hắn, nào có lấy đi đạo lý, bản tọa gạt người lừa gạt vô số năm, cũng không có lừa gạt đến mấy cái, hiện tại thật vất vả lấy được nhiều như vậy. Cái này mắt thấy chính mình cũng muốn thanh tỉnh, kiếm một món hời, ai nửa đường bên trên hái quả đào. Kim sắc hài cốt rung động kịch liệt, hắn phải lập tức khôi phục. Bản nguyên cảnh đoạt hắn đại đạo người, tốc độ rất nhanh, như thế một hồi, cướp đi không ít, cũng không còn tô, đến bị người đoạt xong. Không được, muốn tốc độ nhanh một chút, nhanh lên nữa. Kim sắc hài cốt đều không lo được để người chú ý. Gia tăng đối phụ cận năng lượng hấp thu tốc độ. Ngoại giới, Phương Bình bọn hắn trước đó đánh giết những cái kia thần đình quân cùng mấy vị chân thần. Tràn lan năng lượng đã hoàn toàn biến mất. Không những như vậy, ngay cả thần thành đều bị một cỗ năng lượng dẫn dắt. Vô số năng lượng hướng thần điện dưới mặt đất hội tụ. Giờ phút này, trong thành người mặc dù cảm nhận được, nhưng không có chân thần tại, tăng thêm hai ngày này xảy ra chuyện không ngừng, sự tình vẫn là phát sinh ở Khôn Vương Điện bên kia. Cũng không ai dám đi dò xét cái gì. Ai biết có phải hay không những cái kia chân thần đang làm cái gì. Đạo này không mạnh, ngoặc kép, trong hư không, máy móc thức thanh âm tái khởi. Có thể giờ khắc này, thanh âm này giống như nhiều một chút linh tính. Chậm chạp không nói ra câu nói tiếp theo. Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Tạm ngừng rồi, cái này đại đạo thu nhiều. Để bản nguyên cảnh hỏng mất, ta mới thu 12 đạo, vỡ nát giả 182 đạo, 200 đạo cũng chưa tới, đây không phải vạn đạo sao? Còn sớm lấy a, ngoặc kép, Phương Bình im lặng, thế nào, bản nguyên cảnh bị chính mình làm hư, nghẽn mạng có một hồi, thanh âm lúc này mới tiếp tục, không có cách nào không tiếp sau tiếp theo, đây chính là chương trình. Thiết lập tốt chương trình, làm Phương Bình lần nữa chuyển đổi khí tức, chương trình tiếp tục xuống dưới, dù sao chủ nhân của nó còn không có chân chính khôi phục. Giờ phút này cũng vô pháp trưởng khống, Phương Bình thấy thế nhẹ nhàng thở ra, sau một khắc xuất hiện trước mặt một đầu thật đại đạo. Lần này, Phương Bình mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, địa hình, ngoặc kép. Nhìn xem đầu này có chút khí tức quen thuộc đại đạo, Phương Bình là thật có chút ngoài ý muốn. Địa hình đã lựa chọn thay thế. Gia hỏa này thật không sợ chết a. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, rõ ràng có vấn đề a. Ai, vì mạnh lên, bọn gia hỏa này cũng là không từ thủ đoạn. Ngoặc kép, Phương Bình kỳ thật cũng lý giải địa hình, đều nhanh chết ra rồi. Vẫn yếu như thế, càng ngày càng lực bất tòng tâm, không có tồn tại cảm, thế nào cũng phải tranh thủ một cái đi. Bất quá, rất nhanh Phương Bình cảnh giác lên, địa hình đổi đại đạo, đổi bao dài, hiện tại ở đâu, cái này nếu là thành đế cấp, chính mình nếu là còn không có trưởng khống đại đạo của hắn. Hắn bỗng nhiên đánh tới, chính mình không phải nguy hiểm. Mặc dù dạng này hậu hoạn rất nhiều, nhưng đối phương thật muốn đổi đại đạo, làm không tốt thật có đế cấp thực lực. Trước thu đại đạo của hắn lại nói, ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình vội vàng tiến vào địa hình đại đạo. Quả nhiên, 89/10 chính là địa hình không sai. Rất ngắn, hơn 3.000 mét, đối người bình thường mà nói, dạng này cường giả không yếu. Có thể đối Phương Bình mà nói, tuyệt đỉnh 3-4 đoạn không đủ nhìn. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng cảm ứng được một số khác biệt. Có lẽ là địa hình không chết nguyên nhân. Hắn tiến vào đại đạo, thế mà còn có cỗ mơ hồ cảm giác bài xích. Phương Bình cũng mặc kệ những thứ này. Thu lại nói, ngay tại Phương Bình thu lấy địa hình đại đạo thời điểm. Cách hắn chỗ không xa. Trên thực tế nếu là giờ phút này từ người ngoài cuộc góc độ đến xem. Phương Bình ba người, kỳ thật khoảng cách rất gần, không đến mấy trăm mét xa. Đương nhiên, tại bản nguyên cảnh bên trong, đối phương giống như bị trùng điệp đến khác biệt không gian bên trong. Không thể nhận ra cảm giác đến sự tồn tại của đối phương. Giờ phút này, địa hình một mặt hưng phấn. Sắc mặt mặc dù trắng bệch, có thể địa hình lại là cười có chút không biết vì sao. Ta giống như thành đế rồi. Giống như, sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì sơ bộ chấp trưởng một đầu không hiểu rõ đại đạo. Hắn giống như không cách nào phát huy ra vốn có thực lực, mà lại kim thân không đủ cường đại, so với chân chính đế cấp khẳng định không bằng. Có thể hắn thật mạnh lên. Địa hình có thể cảm ứng được, hắn cảm ứng được một cỗ lạ lẫm bản nguyên tăng phúc. Đại đạo lại có thể thay thế, ngoặc kép, địa hình cũng là sợ hãi thán phục tại bản nguyên cảnh thần kỳ. Thế mà thật có thể chuyển đổi đại đạo, địa hình nghĩ đến, lại khẽ nhíu mày, hắn phát hiện, chính mình vẫn là có không ít tệ nạn tồn tại. Kim thân cường độ tại cái này, không biến hóa. Cho nên trụ cột của hắn khí huyết, lúc này kỳ thật biến hóa không lớn, không sai biệt lắm 25 vạn tạp tả hữu, lại thêm vạn mét đại đạo, hai lần tăng phúc về sau đại khái tại 75 vạn tạp dáng vẻ. Tăng thêm chiến pháp, dù là hai tăng gấp bội bước, kỳ thật cũng không đến 80 vạn tạp, cũng chính là cửu phẩm 160 vạn tạp, là đế cấp tăng phúc không sai, có thể thật sự là hắn không có đủ đế cấp thực lực. Kim thân có chút yếu đi, lực khống chế cũng giảm xuống một chút, bộc phát lời nói, kim thân cũng chưa chắc có thể chống đỡ, chấm ngoặc kép, địa hình cảm khái một tiếng, có chút bất đắc dĩ, chỉ sợ cần thời gian, hắn phải đi rèn đúc chính mình kim thân mới được, linh thức cũng không đủ cường đại, đối lực lượng trưởng khống muốn phù phiếm không ít, hắn cần thời gian. Cho ta một chút thời gian, ta hẳn là rất nhanh có thể đạt tới chân chính đế cấp trình độ. Bây giờ, thậm chí chưa chắc là địa kỳ đối thủ. Ngoặc kép, địa hình trong lòng có phán đoán, ánh mắt lóe lên một cái. Thế nhưng là không ai biết mình dung hợp nơi đây đại đảo. Hắn kim thân cường độ tại cái này, bản nguyên đi bao xa, kỳ thật rất khó coi ra. Người khác nhìn chính là kim thân cường độ, là linh thức cường độ, là khí cơ, mà không phải bản nguyên. Có lẽ đây chính là cơ hội của ta. Ngoặc kép, địa hình trong lòng âm thầm nghĩ, hai vị đế tôn cùng địa kỳ cũng không biết chính mình mạnh lên. Thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể nhặt cái đại tiện nghi. Các người chỉ sợ nghĩ không ra bản tọa giờ phút này sẽ cường đại rất nhiều. Lại cho ta một chút thời gian, thành chân chính đế cấp, hôm nay nơi đây lớn nhất bên thắng chính là ta. Ngoặc kép, địa hình hài lòng không được, mặc dù hắn cảm giác lần này có hậu hoạn, có thể hậu hoạn bây giờ không phải là không có thể hiện đi ra không? Chính mình thật có đế cấp thậm chí thiên vương cấp thực lực. Chưa hẳn không cách nào giải quyết hậu hoạn, bản nguyên cảnh là giáo chủ tại chấp trường. Giáo chủ nếu là về không được, bản tọa chấp trưởng bản nguyên cảnh, vậy có lẽ hậu hoạn liền không còn là hậu hoạn. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, địa hình ánh mắt sáng như tuyết, ngàn năm một thuở cơ hội tốt, giáo chủ không tại, sau một khắc, địa hình nhìn về phía Phương Bình chỗ Phương Bình, không phải thấy được Phương Bình, mà là mơ hồ trong đó cảm giác, bên kia... Giống như có cỗ lực hút đang hấp dẫn hắn. Đi xem một chút, ngoặc kép, địa hình có quyết định. Hiện tại không thích hợp chính mình bế quan. Mau chóng chấp trưởng bản nguyên cảnh. Dạng này có lẽ mình có thể trực tiếp phòng ngừa hậu hoạn. Chờ mình đến đế cấp. Kim thân cường đại, có lẽ còn có thể thay thế khác đại đạo. Trở thành thánh nhân thậm chí thiên vương. Những năm gần đây... Khôn vương liền không có dung nhập điểm cấp bậc thánh nhân cùng thiên vương cấp bậc đại đạo đi vào. Trước đó không có phát hiện, có lẽ là bởi vì hắn thực lực thấp, chưa chắc là không có. Hồng hộc, ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem địa hình đại đạo cho thu lấy. Không sai, cũng không biết ta vỡ vụn đại đạo, địa hình có thể hay không chết. Chết có thể hay không bạo béo búp bê. Ngoặc kép, địa hình tên kia, hiện tại sẽ không thật thành đế đi. Nếu là như thế, liền có chút đáng sợ. Ngoặc kép, cái này bản nguyên cảnh, mặc dù hậu hoạn nhiều, có thể Phương Bình cũng không thể không thừa nhận. Thật muốn đem chính mình ép, có lẽ hắn cũng có thể làm ra đổi đại đạo sự tình. Ý nghĩ của hắn cùng địa hình không sai biệt lắm, trước mạnh lên, sau đó trực tiếp đoạt bản nguyên cảnh, hậu hoạn chưa chắc là hậu hoạn. Đương nhiên, không tới kia tình trạng, Phương Bình đúng không sẽ làm. Đang chuẩn bị tiếp tục thu lấy đại đạo, Phương Bình sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt thả ra khí tức, biến thành vân sinh khí tức, sắc mặt khó coi, địa hình. Khí tức có chút tương tự, lại có chút khác biệt, giống như nhiều một chút ngoài định mức khí tức, chỉ sợ là chuyển đổi đại đạo còn chưa kịp thích ứng. gia hỏa này đến chỗ ta. Phương Bình cấp tốc đem địa hình đại đạo cho thu nhập bản nguyên cảnh bên trong. Gia hỏa này thế mà tìm tới. Phương Bình trước đó cũng nghĩ tìm hắn. Có thể một mực không có phát hiện người. Vân Sinh, ngoặc kép, địa hình giờ phút này cũng cảm ứng được Phương Bình khí tức. Song phương giống như cách một tầng màng mỏng, khoảng cách xa một chút, vậy liền không cảm ứng được. Giờ phút này, khoảng cách song phương rất gần. Sau một khắc, địa hình bỗng nhiên từ trong hư không thoáng hiện, xuất hiện ở Phương Bình trước mặt. Quét mắt một chút Phương Bình, hắn cảm ứng một chút. Vân Sinh, khí cơ cùng trước đó không sai biệt lắm. Đại khái là không có gặp được thật đại đạo. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng tốt. Hắn cũng sợ Vân Sinh dung hợp đại đạo, vậy thì phiền toái. Giờ phút này địa hình không còn e ngại cái gì, nhìn thoáng qua Phương Bình, thản nhiên nói: Vân Sinh, ngươi cũng tiến vào rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói: Nguyên lai là địa hình đại nhân. Đại nhân đây là thu được cơ duyên. Ngoặc kép, địa hình cười nhạt nói: Nào có cái gì cơ duyên, người tất nhiên tới cũng nên biết, nơi đây đại đạo sẽ vỡ nát, bản tọa bị trước đó vỡ nát đại đạo thương tổn tới. Chấm ngoặc kép, hắn lúc nói lời này, nhưng trong lòng thì hơi có chút ý động. Vân Sinh, tại cái này, vậy hắn hẳn là cũng kinh lịch vừa mới một màn kia. Hắn sẽ hay không nghĩ đến chính mình dung hợp thật đại đạo đâu. Mà Phương Bình, giờ phút này giống như hoàn toàn không biết gì cả. Bất đắc dĩ nói, ta còn tưởng rằng cái này bản nguyên cảnh bên trong có chút đồ tốt. Vậy biết xuất hiện mấy đầu qua, bất quá cũng tốt, đối tương lai đại đạo như thế nào đi, cũng là nhiều một chút hiểu rõ. Địa hình đại nhân hẳn là cũng có dạng này thu hoạch a. Ngoặc kép, địa hình nghe xong, biết hắn không có gặp được thật đại đạo, nghĩ nghĩ, cười nói, không sai, nơi đây đích thật là bảo địa. Ngươi còn trẻ, không hiểu đại đạo đi đến cuối con đường, là bực nào dày vò. Chúng ta đại đạo trì trệ không tiến, dù là nơi đây chỉ là qua, có thể có một ít tham khảo tác dụng, đó cũng là thu hoạch khổng lồ. Ngoặc kép, nói, dò hỏi, nơi đây còn có những người khác tiến vào sao? Ngoặc kép, cái này ta ngược lại thật ra không rõ lắm. Bất quá trước đó ta lúc tiến vào, giống như nhìn thấy địa kỳ đại nhân cũng tiến vào. Địa kỳ, ngoặc kép, địa hình lập tức ngưng lông mày. Vân Sinh, không có gặp được thật đại đạo, có thể địa kỳ vậy liền chưa hẳn. Địa kỳ cường đại hơn mình, vậy hắn gặp phải đại đạo. Nếu là thật sự, có lẽ không phải là đế cấp, đỉnh cấp hoặc là cấp thánh nhân a. Hắn có chút bất an, mà lại địa kỳ vừa nhìn thấy hắn tình huống, có lẽ sẽ phát hiện dị thường. Còn có, chính mình nghĩ trưởng khống bản nguyên cảnh, địa kỳ cũng là đối thủ cạnh tranh. Nguyên bản hắn còn muốn đối Vân Sinh xuất thủ, giờ phút này lại là lộ vẻ do dự. Cấp tốc suy tư một trận, rất nhanh nói, Vân Sinh, nơi đây chỉ có hai người chúng ta có phải hay không cái này nói chuyện. Ngoặc kép, Phong Vân Đế Tôn trước đó đối ngươi cũng không phải quá thân mật. Chấm ngoặc kép, địa hình cười nói, chúng ta chỉ là chân thần, còn không phải cường đại cái đám kia. Lần này tiến vào Khôn Vương Điện, chưa chắc có cái khác thu hoạch, cho dù có, cũng chưa chắc có thể còn sống cầm tới. Chấm ngoặc kép, đại nhân muốn nói cái gì? Cứ việc nói thẳng. Ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn không có động thủ dấu hiệu. Bản nguyên thế giới bên trong, chuẩn bị điểm bảo địa hình đầu đại đạo kia động tác cũng ngừng lại. Hợp tác, ngoặc kép, địa hình cười nhạt nói. Đúng nghĩa hợp tác, sinh tử đồng minh, ngươi, ta, phụ thân ngươi địa phi, ba người đồng minh. Ngoặc kép, địa hình ánh mắt sáng rực nói, người ta còn có trường sinh suối bí mật, đây cũng là những người khác không biết. Trường sinh suối bên trong, chưa hẳn liền không có cái khác cổ tuyền. Đây cũng là chí bảo. Thật có chút sự tình, không gạt được người. Huống chi, lần này còn ra một vị cấp thánh nhân cường giả. Thiên mộc ngay tại thần đình bên trong. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, địa hình thần thái sáng láng nói. Lão phu cũng không nói hư ảo lời nói. Người ta ba người, âm thầm kết thành sinh tử đồng minh. Cha người tí nhị người, mạnh hơn ta, cũng không cần lo lắng lão phu như thế nào. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, vậy đại nhân muốn làm cái gì? Ngoặc kép, giết người. Ngoặc kép, địa hình thanh âm yếu ớt, giết địa bình cùng địa kỳ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, đại nhân nói đùa. Ngoặc kép, chưa từng nói giỡn. Ngoặc kép, bản tọa biết tâm tư của ngươi. Năm người liên thủ, có thể ngăn cản đế tôn. Ngoặc kép, địa hình buồn bã nói. Có thể ngươi cũng muốn minh bạch. Năm người liên thủ, đế tôn kiêng kỵ, sẽ không để lòng bất luận cái gì cảnh giác. Có lẽ sẽ còn liên thủ nhằm vào ngươi ta. Chỉ khi nào địa kỳ vẫn lạc, chúng ta liền không còn là uy hiếp. Đế tôn sẽ không lại cảm thấy chúng ta là tất phải giết người. Khi đó, chúng ta liền có cơ hội sinh tồn được. Nói không chừng cuối cùng còn có thể ngư ông đắc lợi. Tại hai vị đế tôn chém giết dưới, trở thành lớn nhất bên thắng. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười nói, đại nhân mơ mộng hão huyền quá. Thật muốn đến lúc đó, người ta cũng chỉ có thể mặc người thịt cá. Ngay cả sức phản kháng đều không. Hai vị đế tôn dù là muốn chém giết, cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chấm ngoặc kép, nếu là năm người, đương nhiên như vậy. Nhưng nếu là chỉ có ba người, giúp một vị đế tôn đối phó một vị khác đâu. Ngoặc kép, địa hình ánh mắt sáng rực nói. Liên thủ giết một vị đế tôn, còn lại vị kia tuyệt sẽ không cảm thấy ba người sẽ đối với bọn hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Giờ phút này đương nhiên sẽ không ra tay với chúng ta, mà là sẽ liên minh chúng ta, đối một người khác xuất thủ. Sau khi sự việc xảy ra, hắn sẽ cảm thấy thu thập chúng ta dễ như trở bàn tay. Lúc này, cơ hội của chúng ta liền đến. Ngoặc kép, Phương Bình vẫn lắc đầu. Khi đó người ta liền ba người, như thế nào là đế tôn đối thủ? Địa kỳ đại nhân càng là người mạnh nhất. Hắn một khi thật vẫn lạc, vậy chúng ta liền nguy hiểm. Còn có, địa kỳ đại nhân vô cùng cường đại. Ba người chúng ta dù là liên thủ, đánh bại hắn còn có hy vọng. Đánh giết hắn, chấm ngoặc kép, không sao cả. Ngoặc kép, địa hình cười nói, hắn hiện tại sẽ không đề phòng chúng ta. Dù là đề phòng, cũng sẽ không thái quá. Đương nhiên, người ta không thể bị hắn biết, cũng tiến vào nơi đây. Chấm ngoặc kép, vì sao? Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn nói, tiến vào nơi đây thì thế nào? Ngoặc kép, địa hình thở dài, ngươi không hiểu, địa kỳ người này, hiện tại một lòng muốn trưởng khống chúng ta, để chúng ta trở thành thuộc hạ của hắn, để hắn có ngăn cản đế cấp cơ hội cùng thế lực. Một khi biết, chúng ta ở chỗ này nhìn trộm đến đế cấp cơ duyên, sợ rằng sẽ đối với chúng ta nổi lên, hắn sẽ không cho chúng ta trở thành đế cấp cơ hội. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày, nhưng trong lòng thì im lặng, gia hỏa này cũng là nghĩ hay thật, ta có cái này tốt lắc lư sao? Thế mà lừa phỉnh chúng ta hợp tác với hắn, xử lý địa kỳ cùng địa bình, sau đó ba vị tuyệt đỉnh đi đầu quân một vị đế tôn, xử lý một vị khác, không có địa kỳ tại, ba người này đúng không sẽ trở thành đế tôn uy hiếp. Địa hình hiện tại thay thế đại đạo, che giấu thực lực, thời khắc mấu chốt, cho còn sống vị kia đế tôn lôi đình một kích, có lẽ thật có thể thành công. Đến lúc đó, chính mình cùng địa phi đều là kẻ yếu, còn không phải tùy ý hắn dọn dẹp. Nghĩ rất đẹp à, những người này đều cảm thấy mình có thể thành người thắng lớn, liền không suy nghĩ, ngươi có cái kia mệnh sao? Từng cái, đều cho là mình là chân mệnh thiên tử đâu. Phương Bình ngưng lông mày, nửa ngày, vẫn lắc đầu nói, quá nguy hiểm, cuối cùng chúng ta sẽ bị đế tôn đánh giết. Vậy nhưng chưa hẳn, đế tôn cũng cần thuộc hạ, cần giúp hắn làm việc người. Người ta ba người sẽ không đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Lưu lại chúng ta, có gì không thể, ngoặc kép, đó chính là cược vận khí. Còn không bằng hiện tại 5 người liên thủ, chấm ngoặc kép, kể từ đó, chúng ta chính là hai vị đế tôn uy hiếp lớn nhất. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vân Sinh, người suy nghĩ thật kỹ, chúng ta nhưng thật ra là tại tự cứu. Ngoặc kép, địa hình ngữ khí thâm trầm, tự cứu biết hay không? Ngươi là người thông minh, ngươi phải biết những thứ này. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vẻ khó khăn. Ngươi dạng này ta rất khó xử lý a. Ta đều không có đi lắc lư ngươi. Ngươi thế mà đến lừa phỉnh ta. Còn muốn lừa phỉnh ta xử lý những người khác. Ta cái này muốn hay không đáp ứng chứ? Do dự một chút, Phương Bình bỗng nhiên cắn răng nói. Đại nhân tất nhiên đưa ra việc này. Chỉ sợ đại nhân có một ít thủ đoạn bảo mệnh a. Có thể ta cùng cha ta lại là không có chút nào thủ đoạn bảo mệnh, trừ phi đại nhân trước tặng cho một chút trường sinh cổ tuyền. Ngoặc kép, địa hình trong mắt tàn khốc lóe lên. Gia hỏa này lòng tham không đáy, lúc này thế mà còn muốn chính mình đưa hắn cổ tuyền. Có thể nghĩ nghĩ, chính mình sắp thành đế, đến đế cấp, thọ nguyên sẽ còn tiếp tục gia tăng. Hai giọt cổ tuyền, gia tăng thọ nguyên 200 năm, nhưng đến đế cấp, gia tăng cũng không chỉ nhiều như vậy. Địa hình cân nhắc liên tục, bỗng nhiên nói, có thể, nhưng là muốn trước giết địa kỳ. Người ta ra bản nguyên cảnh, tìm tới địa phi, liên thủ mai phục tại bên ngoài, vây giết địa kỳ, hoặc là tiến vào bản nguyên cảnh, giết hắn, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng. Gia hỏa này thật là độc ác. Cái này có một chút thực lực, liền bành trướng thành dạng này. Còn không phải sợ địa kỳ biết một chút cái gì, hoặc là dứt khoát cũng thay đổi đại đạo, cho nên sinh ra khẩn trương cảm giác. Dù sao một cá nhân biết đến bí mật, kia là bí mật. Hai người biết, vậy thì không phải là bí mật. Chính mình nhìn không có gặp được thật đại đạo, cho nên địa hình còn có thể an tâm một chút. Bất quá liền ra hỏa này tâm thái, chỉ sợ cũng làm xong xử lý chính mình chuẩn bị. Đại nhân, thật muốn đối địa kỳ đại nhân xuất thủ. Cái này, cha ta chưa chắc sẽ đáp ứng. Chấm ngoặc kép, địa hình trầm giọng nói. Địa kỳ bất tử, hai vị đế tôn tuyệt đối sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Vân Sinh, chúng ta đều chỉ là vì tự vệ. Địa kỳ muốn cho chúng ta cùng hắn cùng một chỗ ngăn cản đế tôn. Chỉ khi nào bộc phát chiến đấu, chết sẽ chỉ là chúng ta. Ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, do dự là tối kỵ. Ngoặc kép, địa hình quát, lại do dự, chỉ sợ không có cơ hội. Ngươi liền không sợ ngươi cha bên ngoài tao ngộ đế tôn, bị đế tôn chém giết. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, rất nhanh lên một chút đầu nói. Tốt, có thể đại nhân muốn trước cho ta một chút cổ tuyền. Chấm ngoặc kép, bản tọa lần trước đã phân ngươi một nửa, chỉ còn lại có hai giọt. Chấm ngoặc kép, địa hình trong lòng cũng là thầm mắng. Chờ lấy, chờ cuối cùng đại gia sống mái với nhau không sai biệt lắm. Nhìn bản tọa làm sao dọn dẹp ngươi. Nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra một cái béo búp bê, ném cho Phương Bình. Còn lại giọt kia, đánh chết địa kỳ về sau, bản tọa sẽ giao cho ngươi. Ngoặc kép, đa tạ đại nhân. Ngoặc kép, Phương Bình nói một tiếng cảm ơn, nhưng trong lòng thì phán đoán, gia hỏa này thực lực như thế nào. Cũng tốt, làm cái tay chân cũng không tệ. Đương nhiên, hiện tại là hắn cho địa hình làm tay chân, nhưng trên thực tế hắn lại là coi địa hình là tay chân. Đến cuối cùng, người tính toán thành công tốt nhất. ta thuận tay nhặt cái tiện nghi cũng không tệ. Bây giờ, ngoại trừ địa bình cái kia đen đủi, liền hắn cùng địa phi yếu nhất. Những cường giả này đều nghĩ đến trước lôi kéo kẻ yếu. Xử lý cường giả, đây chính là cơ hội. Không sai, ta rất thích các ngươi bộ dạng này. Phong Vân tên kia cũng là chưa chắc sẽ tin ta. Không sao, gia hỏa này còn muốn bắt ta cho hắn bóc ra đại đạo. Hợp tác với Phong Vân, không đến cuối cùng trước mắt, sinh mệnh ngược lại có bảo hộ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình âm thầm tính toán một phen. Bọn gia hỏa này, từng cái đều có riêng phần mình tính toán, cũng đều là ngoan nhân. Khôn Vương đi lần này, bọn gia hỏa này đều bản tính bạo phát. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, Khôn Vương năng lực vẫn là không nhỏ, thực lực cũng cường đại đáng sợ. Bằng không những năm gần đây chỉ sợ cũng không cách nào áp chế những người này. Chân thần, đế tôn, thánh nhân, ai không có điểm tự ngạo? Cho người làm thuộc hạ như vậy thoải mái sao? Khôn Vương có thể tụ lại những người này, đó là thật không đơn giản. Đáng tiếc, ngươi vừa đi, cái này nhân tâm liền tàn, không có một cái có thể áp trận. Hy vọng ngươi trở về sẽ không khóc. Phương Bình không có chút nào đồng tình tâm an ủi một câu. Rất nhanh, hỏi thăm về như thế nào rời đi nơi này. Địa hình cũng là thật biết, muốn rời đi cũng đơn giản. Một đường hướng không trung bay là được, bay đến cuối cùng, liền tự động đi ra. Phương Bình cũng không nhiều lời, liền muốn cùng hắn cùng một chỗ rời đi. Trong lòng lại là tính toán, xử lý bọn gia hỏa này, trở lại thu lấy đại đạo. Chỗ này đại đạo, mình tuyệt đối chưa thu sạch sẽ. Không đúng, từng đầu thu nhiều phiền phức. Nếu không, đóng gói mang đi, đem bản nguyên cảnh mang đi. Không, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này đại điện chỉnh thể, chính mình có thể không có thể đóng gói mang đi. Xem ra đại điện giống như cùng thần thành một thể. Thế nhưng chưa hẳn không được a. Nếu không, ngày tiếp theo thần thành đều cho đóng gói mang đi tính toán. Phương Bình lung lay đầu. Vậy cần địa giới quá lớn, chính mình không gian chữ vật quá nhỏ. Mặc dù bây giờ cũng có 200 vạn lập phương, nhưng đối với một tòa thành thị mà nói, không đủ nhấc lên. Cũng không biết khi nào ta không gian chữ vật có thể lớn đến chứa đi một tòa thành thị. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tiếc hận, đã sớm quên lúc trước chỉ là nghĩ chứa đi một gốc cửu phẩm đại thụ. Giết đi, càng loạn càng tốt, lần này kết thúc, tà giáo cũng liền không thành uy hiếp. Điều kiện tiên quyết là ta có thể còn sống sót. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non, hắn vẫn là rất nguy hiểm. Phong Vân đạo nhân đoán được hắn là Phương Bình, đây chính là nguy hiểm lớn nhất. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tà giáo suy yếu, nhân loại liền chân chính có thể đặt chân ở tam giới, trở thành tam giới chí cường thế lực. Ngoặc kép, Phương Bình trong mắt ngoan sắc lóe lên. Làm, đều đến mức này, thì sợ gì? Thực sự không được, chính mình cũng không phải không có chút nào chuẩn bị ở sau. Tỉ như con nào đó mèo, kia mèo tốc độ rất nhanh, để nó tới tiếp ứng một chút chính mình. Không, tiếp ứng một chút cấp thánh nhân trái cây cùng đồ uống. Không có khó như vậy a. Hát xì, ngoặc kép, ma đô, Thương Miêu bỗng nhiên hát hơi một cái. Có chút bi quan nhìn thiên không? Cái này, muốn hại mèo ý đồ cũng quá rõ ràng đi. Bản miêu thế mà đều nhảy mũi. Bản miêu thế nhưng là vô cùng cường đại tuyệt đỉnh mèo. Cái này ai nha, thế mà đều sẽ quấy nhiễu bản miêu. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu phiền muộn, không cần đoán, sẽ như vậy quấy nhiễu chính mình. Không phải lừa đảo chính là giả nhân hoàng. Không có một cái tốt, muốn nói nó nói xấu thời điểm, thôi miên một chút chính mình, không có liên lụy đến Thương Miêu trên đầu, nó cũng vô pháp cảm ứng rõ ràng. Một đám người xấu, ngoặc kép,